Nếu sớm biết chỉ là mũi tên bình thường, hắn nào cần thận trọng như thế, phất tay liền có thể phá. Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn, chưa toát ra vẻ chăm chọc cười nhạo, nói ra hai con số khác. Con số một lần này là con số mới. Ông một tiếng vang khẽ, mũi tên xé trời đêm mà tới, đâm thẳng cổ họng Tử Đồ. Một mũi tên này đến so với mũi tên lúc trước nhanh hơn, bởi vì người bắn tên cách trắng nhỏ càng gần. Giữa hai mũi tên chỉ là khoảnh khắc thời gian một hơi thở, người nọ đã điên cuồng chạy ra một khoảng cách rất xa. Hắn cách trấn nhỏ chỉ có 50 dặm nữa. Tiếng oành như sấm từ ngoài mấy chục dặm trực tiếp truyền tới trên sân trấn nhỏ. Nếu không phải biết được, đó là tốc độ một người chạy quá nhanh, va chạm không khí phát ra tiếng vang lớn, khẳng định sẽ cho rằng mưa to bên này vừa mới tạnh, dời qua ngoài mấy chục dặm, hơn nữa còn là một trận mưa to có sấm sét. Trấn nhỏ trong cửa hàng thi họa sáng ngọn đèn mỏng manh, vẻ mặt Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa nghĩ. Trương Tam và Lý Tứ liếc nhau, nhìn ra bất an trong mắt nhau, lại không biết nên làm gì. Đại Hắc Mã trốn ở trong bóng đêm nghe được tiếng oành, trở nên có chút nôn nóng bất an, vài lần nâng móng, muốn chạy ra ngoài trấn đi tiếp ứng, lại dừng lại, bởi vì nó phát hiện tốc độ của người tới so với mình còn nhanh hơn. Người chưa đến, tên đã tới, tên tới trước. Tiếng sấm oành oành che giấu tiếng đầu mũi tên xé gió. Một tiếng sẹt rất nhỏ, một mũi tên đâm thẳng cổ họng Tử Đồ. Một lần này Tử Đồ thấy rõ, hất nhẹ ống tay áo, liền hướng mũi tên đó cuốn đi. Rọt một tiếng vang nhỏ, trên tay áo rộng của văn sĩ áo dài màu xanh bị xé rách một vết, mũi tên đó cũng không biết đã bay đi nơi nào. Từ lực lượng trên mũi tên truyền đến, hắn phán đoán ra Ninh Khuyết cách trấn nhỏ đã rất gần, chỉ vài dặm, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, mũi tên thứ ba lại tới rồi. Mũi tên này cũng không nhanh hơn hai mũi tên trước, thấy rõ hơn nhưng lại cảm giác hình ảnh rõ ràng đó. Bản thân tự như còn có một loại cảm giác chất lượng. Đầu mũi tên xoay tròn giống như muốn xé rách tất cả gặp được, hơn nữa quỹ tích cực kỳ linh động. Tay trái Tử Đồ từ trong tay áo thò ra, gặp móng tay mà búng, một đạo thanh quang bày ở trước người. Phốc một tiếng trầm nặng, mũi tên đó rơi xuống trước người hắn, rơi vào trong nước bẩn trên mặt đất, như thiên nga bị giết chết, không thể khôi phục linh động lúc trước nữa, mất đi toàn bộ sinh mệnh, trở nên cứng ngắc vô cùng. Tử Đồ khẽ nhíu lông mày, cảm giác được chỗ bất phàm của mũi tên này. Ninh Quyết rốt cuộc xuất hiện, hắn đứng ở đầu kia của con phố dài trấn nhỏ. Trên người hắn khắp nơi đều là máu, máu đông, vết thương bởi chạy mà một lần nữa vỡ ra, lại chảy ra máu mới, máu cũ máu mới xen lẫn với nhau, lại thêm 8.000 dặm đường phong trần, nhìn rất bẩn, tựa như gã ăn mày đáng thương, bị đồng bạn đánh đau vô số trận, giống như Long Khánh năm đó. Hắn từ ngoài ngàn dặm chạy như điên mà đến, hai ngày một đêm không ngủ không nghỉ, chưa điều tức, không để ý thương thế, sớm tới bên bờ sụp đổ, nhưng tay hắn cầm cây cung sắt, yên lặng nhìn Tử Đồ, lại tự có một loại cảm giác dân sơn không lay động được. Nhìn Ninh Khuyết như vậy, nhìn mũi tên sắt kia trên cây cung sắt, vẻ mặt Tử Đồ dần run sợ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Trong một tiếng hú vang, bốn người chợt biến mất, đã đi ra trăm dặm. Ngay sau đó hắn từ ngoài trăm dặm trở về, xuất hiện ở trước người Tang Tang, điểm chỉ một hướng mi tâm nàng. Con sư tử xanh luôn bảo vệ ở bên người Tang Tang, lông bùm đầy đầu như mũi tên tản ra. Một tiếng sư tử rống cực kỳ cuồng dã vang vọng giữa trời đất, trên trấn nhỏ tĩnh mịch, mái ngói bay loạn. Quanh người Tử Đồ tản ra một đạo thanh quang, ngón tay hắn xuyên qua thanh quang, mang theo vô lượng thiên địa nguyên khí, đánh nát vô số lông bồm cùng mái ngói như mũi tên nhọn, chính xác đến cực điểm, điểm đến đỉnh đầu con sư tử xanh. Con sư tử xanh điên cuồng rống, giữa môi không biết phun ra bao nhiêu Phật tức ngưng tụ thành kim cương sát ý. Nhưng tự như những sợi lông bồm đó cùng mái ngói giống nhau, đều không ngăn được đầu ngón tay này của Tử Đồ. Một tiếng rống giận, con sư tử xanh phục máu mà lui. Tang Tang khẽ lật cổ tay, bằng tính nháy mắt tan rã, mấy chục viên tính sẹt sẹt xé gió bay đi, tất cả xuyên qua thanh quang kia, rơi ở trên ngực Tử Đồ, phát ra một chuỗi tiếng vang phốc phốc dày đặc. Khóe môi Tử Đồ trào máu, dưới chân lại vẫn như điện, như mị. Một ngón tay tiếp tục điểm hướng mi tâm nàng, quyết ý giết nàng, thậm chí ngay cả viên tính viết thành phù bắt đầu tản ra phù ý, hắn cũng không để ý tới chút nào. Ngón tay chưa đến, chỉ ý đã tới, số lượng thiên địa nguyên khí khó có thể tưởng tượng theo ngón tay Tử Đồ, đầm hướng. Không, hắn là đánh hướng mi tâm Tang Tang. Một lần này hắn vậy mà ngay cả kiếm trong hậu lô cũng bỏ không dùng. Sắc mặt Tang Tang trở nên tái nhợt vô cùng, nếu là trước kia, đối mặt công kích liều mạng như vậy, Nàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể ứng phó, nhưng hiện tại nàng cần người khác giúp. Máu tươi từ trong khóe mắt nàng chảy ra, tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Tổ đồ tiếp tục lao về phía trước, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể đem Tang Tang diệt ở dưới ngón tay. Tiếc nuối là hắn chung quy vẫn là kém khoảnh khắc. Bởi vì tên của Ninh Khuyết đã đến, một lần này không phải mũi tên bình thường mà là mũi tên sắt. Tổ đồ lui, vội vàng lui, lui một lần lại là mấy trăm dặm, sau đó hắn trở về. Hắn nhìn vết thương trên vai trái mũi tên sắt lưu lại, nhìn máu nhỏ xuống mặt đất, hòa vào nước bẩn, trầm mặt một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phía Ninh Khuyết đã đứng ở bên người Tang Tang. Hắn ở đầu này con đường, cách phế tích quán rượu mấy chục trượng, cách cửa hàng thi họa rất gần. Lúc trước, thời khắc đó hắn quyết ý vượt lên giết Tang Tang là vì mũi tên sắt của Ninh Khuyết rất phiền toái. Hiện tại hắn chưa thể thành công, cũng không có biểu cảm lo âu gì bởi vì hắn phải bình tĩnh. Chỉ có tuyệt đối bình tĩnh mới có thể tránh đi mũi tên sắt của Ninh Khuyết. Hắn đưa tay phủi phủi vai phải, giống như phủi bụi, đem máu phủi rơi xuống đất. Mũi tên sắt của Ninh Khuyết lại tới. Lúc mũi tên sắt chưa rời cung, Tổ Đồ đã cảm giác được động tác ngón tay của Ninh Khuyết ngay sau đó. Hắn đã hành động trước. Ông một tiếng trầm nặng. Trên phố dài xuất hiện một đường tên rõ ràng. Hơi nước mới ngưng động ở trên phố dài tràn đầy gió đêm, bóng đêm sau cơn mưa. Nhìn cũng không rõ, phản xạ ánh sáng nhạt trong cửa hàng thi họa, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tổ Đồ trở lại trên đường, cởi xuống bầu rượu bên hông, đưa tới bên môi uống sảng khoái mấy ngụm, không để rượu chảy đầy người. Sau đó lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, từ trong hồ lô chậm rãi rút ra một thanh kiếm sắc bén. Mũi tên sắc lại tới, hắn lại tránh, hắn lại trở về. Hắn nhìn bao đựng tên phía sau Ninh Khuyết, hỏi một vấn đề rất quan trọng. Ngươi còn có mấy mũi tên sắc? Ninh Khuyết chưa trả lời vấn đề của hắn, trên khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn cùng máu tươi, vẻ mặt bình tĩnh làm người ta sợ hãi than. Nơi này không phải thành Trường An, hắn không thể mượn lực lượng mênh mông của kinh thần trận, Tang Tang cũng không thể giống năm đó, cho hắn vô cùng vô tận Hạo Thiên Thần Huy ủng hộ. Không có di sản của sư trưởng, không có Hạo Thiên dẫn dắt, chỉ có chính mình. Tổ Đồ không trông cậy vào có thể nghe được trả lời, hắn biết Ninh Khuyết chỉ còn lại có một mũi tên sắt, thắng lợi ngay tại trước mắt. Quan trọng nhất là hắn đã xác nhận, mũi tên của Ninh Khuyết căn bản không thể bắn trúng mình. Ninh Khuyết tiếp tục bắn, mũi tên bình thường. Trong trấn nhỏ vang lên tiếng mũi tên xé gió thê lương, tiếng tên là dày đặc như vậy lại giống như không có chỗ đoạn tiệt. Vù vù vù, xẹt xẹt xẹt, phốc phốc phốc. Mũi tên rời dây cung, lấy tốc độ khủng bố, chuẩn xác vô cùng bắn về phía Tiểu Đồ, xé rách không khí, xé rách đêm tối, vô số bóng tên, thậm chí đem trấn nhỏ tối tăm chiếu sáng lên. Trong bóng tên, gió tên, tên rít, thân thể Tiểu Đồ như mị, phất tay áo như múa. Vô lượng tên của Ninh Khuyết nhanh nữa, chuẩn xác như thế nào nữa, chính là hắn không trúng. Bởi vì hắn thực quá nhanh rồi. Trên đường một mảng im lặng, khắp nơi đều là tên. Trên mái hổng có hiệu cầm đồ, cắm tên treo chéo, trong bậc đá hàng gạo cắm tên thật sâu. Trên sàn đá mỗi tên bắn ra vết nứt như mạng nhện, có thể bắn vào tảng đá cứng rắn. Có thể tưởng tượng tiễn đạo của Ninh Khuyết hiện tại rốt cuộc bá đạo đến trình độ nào. Tiễn pháp như vậy lại vẫn chưa bắn chết Tửu Đồ. Ninh Khuyết vẫn duy trì tư thế kéo cung, trầm mặt nhắm Tửu Đồ, chưa buông dây. Đôi bàn tay bởi vì lúc trước liên tục bắn tiêu hao quá kịch, có chút run nhẹ nhẹ. Trong bao đựng tên phía sau hắn, chỉ còn lại có mấy mũi tên bình thường cùng một mũi tên sắt. Tửu Đồ nhìn hắn mặt không biểu cảm nói, có bản lĩnh, người cứ bắn trúng ta. Ninh Khuyết không nói gì, bởi vì hắn quả thật bắn không trúng. Bởi vì hắn trầm mặt, Tổ Đồ nở nụ cười, trong nụ cười có rất nhiều đùa cợt cùng khinh thường. Người bắn! Ninh Khuyết chưa bắn, cũng chưa buông cây cung sắt. Hắn đang đợi. Hắn đang đợi cái nháy mắt Tổ Đồ không thể qua lại vô cự kia. Tổ Đồ đứng ở trước cửa hàng thi họa, ngọn đèn tối tăm trong cửa hàng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, dừng ở trên mặt hắn, có chút loang lổ. Nhìn giống như lá cây mùa thu chưa rời khỏi đầu cành, lại bị mưa thu thấm ướt mấy ngày. Đột nhiên có đạo trận ý cường đại từ trong những bóng sáng loang lổ trên mặt hắn sinh ra. Bóng sáng loang lổ đến từ lỗ hoa trên cửa sổ giấy. Cửa là thông đạo phòng ốc đi thông bên ngoài, cửa sổ tự như cũng vậy. Thật ra không, cửa sổ chỉ có thể để ánh mắt thông qua, càng nhiều lúc đại biểu là nhốt, ví dụ như cửa sổ đá nhỏ trong u cát, ý nghĩa tuyệt vọng. Đạo trận ý kia cũng là nhốt, hoàn toàn không có điềm báo sinh ra. nháy mắt đã che kín toàn thân tử đồ, từ mặt đến thanh sam lại đến đôi giày vải nọ trên chân hắn. Một khi trận thành, hắn sẽ không thể rời khỏi nữa. Ninh Khuyết ở đầu kia con đường, giơ cây cùng sắt nhắm bắn. Nếu hắn không thể rời khỏi tại chỗ, bị đạo trận ý này khóa chặt, như vậy ngay sau đó chờ đợi hắn là cái chết không hề ngoài ý muốn. Nhưng ngay lúc bóng sáng loang lỗ kia hình thành trận ý vừa mới sinh thành, tố đồ đã động. Hắn lui về phía sau một bước, đế giày dừng ở trên mặt sàn đá, phát ra bốp một tiếng vang nhỏ. Mưa tung tóe, bóng sáng hơi rời đi, sau đó tản ra, theo sàn đá bị một cước của hắn đạp thành mảnh vỡ cùng nhau tản ra. Ngay sau đó bậc đá trước cửa hàng thi họa tan vỡ, dấu vết sụp đổ nhanh chóng lan tràn. Trong tiếng vang hỗn loạn rắc rắc, trên cửa hàng thi họa xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, vô luận là cửa hay cửa sổ, đều ở trong giây lát biến thành gỗ vụn cùng mảnh giấy, cột gỗ gãy, khói bụi mãnh liệt. Cả gian cửa hàng ở trong khói bụi sụp xuống, chỉ là bởi vì tủ đồ lui về phía sau một bước lui đó của hắn, thời cơ dị thường tinh diệu chuẩn xác, chính là ở lúc đạo trận ý kia sinh mà chưa thành. Tựa như hắn ở thật lâu trước kia đã biết trong cửa hàng thi họa này có tòa trận. Khói bụi hơi dừng, một mảng gạch ngói vụn, hỗn độn khắp nơi. Trường Tam Lý Tứ ngã ở trong góc phế tích, cả người đều là máu, trên người tràn đầy tro bụi, vậy mà bị đánh bay đến hậu viện. Xương trên thân hai người trẻ tuổi không biết đã gãy bao nhiêu cái, di động một chút, liền đau khó có thể thừa nhận. Nhưng bọn hắn vẫn không cam lòng, đưa tay ở trong gạch vỡ sờ loạn hồi lâu, lấy ra hai con dao làm bếp. Tủ đồ xoay người, nhìn phía hai gã đường trẻ tuổi kia, vẻ mặt hờ hững. Ánh mắt hạ xuống, Trương Tam và Lý Tứ phốc phốc học máu, khó đứng lên nữa. Đây là bố cục của thư viện, cũng là của ngươi. Tố đồ nhìn phía tan tan cạnh phế tích hàng thịt ngoài mấy chục trượng, hai hàng lông mày khẽ nhíu, có chút ý cười, bởi vì toàn bộ cái này, với hắn mà nói, hiện tại đều đã biến thành trò cười. Tiếp theo hắn dần thu lại ý cười, nhìn phía Triệu Tiểu Thụ từ trong tường đổ của hàng thi họa đứng lên mà không biểu cảm nói. Ngươi muốn giết ta? Triệu Tiểu Thụ đi đến cạnh bậc đá tàn phá, phủi tro bụi trên người, sửa sang lại quần áo, hướng Tố Đồ bình tĩnh hành lễ nói. Ta là Triệu Tiểu Thụ, tất nhiên muốn giết ngươi. Hắn là Triệu Tiểu Thụ, Triệu Tiểu Thụ là người đường, vậy liền có vô số loại đạo lý muốn giết chết Tố Đồ. Ta đương nhiên biết ngươi là Triệu Tiểu Thụ. Tố Đồ vẻ mặt hờ hững nhìn hắn nói. Mấy năm nay, chúng ta ở trên trấn nhỏ làm láng giềng, làm bạn. Ngươi uống trà, ta uống rượu, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ta không biết ngươi là ai? Triệu Tiểu Thụ trầm mặt một lát hỏi. Ngươi đã sớm biết được, vì sao đến hiện tại? Bởi vì ta rất tò mò. Ngươi, hoặc là nói thư viện rốt cuộc chuẩn bị dùng phương pháp gì tới giết ta. Phải biết rằng, ngươi hiện tại đã là một phế nhân. Hai nhân viên đó của ngươi chỉ có mãn dũng, cũng không có thể tu hành. Phải, dư ta mà nói, kết giao cùng ngươi chính là một trò chơi thú vị. Tủ đồ nói, sống lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có chút không thú vị. Khó mà gặp được ngươi một người thú vị như vậy. Chuyện thú vị như vậy ta đương nhiên muốn nhìn thêm chút thời gian, muốn nhìn một chút cách chơi của trò chơi này. Sau đó hắn nhìn phía Tang Tang nói, ta nghĩ ngài hẳn là rất lý giải loại cảm giác này của con người chúng ta. Tang Tang mặt không biểu cảm nói, ta không hiểu, sau khi ta bắt đầu sống, đã luôn cùng một chỗ với hắn, hắn là người rất thú vị. Như vậy sống cũng không có chỗ nào không thú vị. Hắn nàng nói tất nhiên chính là Ninh Khuyết. Tố đồ hơi mờ mịt, sau đó bật cười, lắc đầu cảm khái nói. Phải, Hảo Thiên lập gia đình còn sinh con, thế giới này điên cuồng như thế, nào sẽ không thú vị chứ? Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị trò chơi này cho ta, thú vị ở nơi nào? Tố đồ nhìn Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh nói. Chỉ là cái trận pháp này, vậy ta sẽ rất thất vọng. Triệu Tiểu Thụ nói, quả thật đơn giản chút, nhưng chúng ta đều cảm thấy hẳn là hữu dụng. Điểm yếu lớn nhất của ngươi ở chỗ thân thể ngươi cùng người thường không có quá nhiều khác nhau, thậm chí càng dễ mục nát hơn. Ta cùng hai đứa bé kia đều là người thường, cho dù ngươi nhìn thấu thân phận chúng ta cũng sẽ không cảnh giác. Tự như ngươi nói, đây chỉ là một trò chơi, ngươi sẽ theo giúp chúng ta chơi trò chơi này, như vậy chúng ta liền có khả năng nhốt được ngươi. Tố đồ trầm mặt một lát nói, có thể đem tâm ý ta tin rõ ràng như thế, là đại tiên sinh hay là nhị tiên sinh? Ninh Khuyết mãi không nói gì, lúc này mới mở miệng, là tam sư tỷ. quả nhiên không hổ là nhị thập tam niên thiền, bội phục, nhưng cũng rất không bội phục. Tổ đồ lắc đầu nói, nàng quả thật đã tìm được điểm yếu của ta, vô luận sinh lý hay là tâm lý, các ngươi quả thật cũng đủ nhiều cơ hội ra tay, bởi vì ta sẽ không tùy thời vận dụng vô lượng cảnh giới đến cảnh giác các ngươi, tâm ý động cũng là cần hao phí thời gian, nhưng nàng đã nghĩ sai một việc, cái trận pháp này quá yếu. Hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói, nếu là phiền lung, có lẽ còn có chút hy vọng. Ninh Khuyết nói, cho dù năm đó chúng ta có thể mời được Diệp Hồng Ngư ra tay, một khắc nàng xuất hiện ở trên trấn nhỏ sẽ là một khắc ngươi khởi xướng công kích, hoặc là nhẹ nhàng rời xa, không có ý nghĩa. Tổ đồ nói, cho nên đây là mâu thuẫn, người thường có thể tới gần ta, lại không có lực lượng giết chết ta. Ninh Khuyết nói, người quá sợ chết, cho nên quá cảnh giác. Tổ đồ nói, phải, cho nên những ngày ban đầu ta chưa bao giờ uống trà của ông chủ triều, bởi vì ta sợ hắn hạ độc, ta vẫn là quen uống rượu của bản thân ta hơn. Ninh Khuyết nói, thói quen của ngươi thật ra không tốt, khó trách không có bạn bè. Tổ đồ cười cười, Triều Tiểu Thụ lại chưa cười, hắn nhớ tới hai năm qua, tổ đồ đã bắt đầu uống trà của mình, nghĩ ý tứ cất giấu trong đó trầm mặc không nói. Tổ đồ dần thu lại nụ cười, nhìn Triều Tiểu Thụ bình tĩnh nói, phải, ta không có bạn, đồ tể càng nên xem như đồng bạn, ta cũng muốn có bạn. Ta chưa từng nghe nói chuyện xưa năm đó đêm mưa xuân phong đình, ta luôn cảm thấy khi ngươi đi lão bốt trai tìm tiểu gia quả kia, cảm giác rất không tệ, kết giao giữa các ngươi rất thú vị, cho nên ta cũng muốn nhìn xem có thể cùng ngươi trở thành bạn hay không, có thể cùng nhau uống trà, tán gẫu những thứ thú vị cũng tốt. Xuân phong đình đêm mưa câu chuyện đó, theo thành danh hai người Ninh Khuyết Triệu Tiểu Thụ trên thế gian dần hiển lộ, đã sớm truyền bá ra, thậm chí đã biến thành truyền thuyết. Rất khéo là ba đương sự hôm nay đều có mặt. Bọn họ đoàn tụ ở trấn nhỏ tống yến giao nhau cũng là đến vì giết người. Ninh Khuyết đứng ở trước người Tang Tang, Triệu Tiểu Thụ đứng ở bên người Tửu Đồ. Gạt ta không sao cả, nhưng ngươi vì sao không thể lừa tiếp chứ? Tửu Đồ đi đến trước người Triệu Tiểu Thụ, vẻ mặt hờ hững, sâu trong đôi mắt mơ hồ có cảm xúc bạo ngược. Ngươi đã không lừa được ta, lại giết không chết ta, như vậy còn sống làm gì? Thanh âm hắn rất bình tĩnh, lạnh khốc, trên thực tế cũng rất phẫn nộ. Trừ chính hắn, có rất ít người có thể lý giải hắn vì sao sẽ phẫn nộ như thế. Kiếp sống dài lâu vô số năm, không phải dễ chịu như vậy. Ta là người muốn kết giao bạn bè. Triệu Tiểu Thụ lẳng lặng nhìn hắn nói. Không ai có thể nghi ngờ lời này của hắn. Toàn bộ nhân gian đều biết Triệu Tiểu Thụ là bạn bè tốt nhất, cũng dễ kết giao bạn bè nhất. Hắn chân thành mà hào phóng, không nghi ngờ người ta, tiêu sái vô cùng. Chỉ có hắn, người như vậy, có thể cùng đại đường hoàng đế bệ hạ xưng nhau anh em, cũng có thể ở trong cửa hàng thi họa ven đường tùy tiện nhặt một cái, liền nhặt được Ninh Khuyết anh em như vậy. Nếu người muốn, ta cũng có thể trở thành bạn với ngươi. Tuy ngươi bối phận quá cao, tuổi quá lớn, nhưng bạn bè loại chuyện này, xưa nay không quan hệ tới bối phận tuổi, chỉ có liên quan với hứng thú hợp nhau. Triệu Tiểu Thụ tiếp tục nói, ta thừa nhận đến trấn nhỏ đó là vì bố cục giết ngươi, nhưng mấy năm qua, bố cục kia thật ra đã sớm không thành bố cục. Ngươi biết ta là Triệu Tiểu Thụ, chẳng lẽ ta không biết ngươi biết ta là Triệu Tiểu Thụ? Cho nên dù chưa nói rõ, nhưng đã không có lừa gạt, ta thậm chí còn từng nghĩ có thể thuyết phục ngươi hay không. Nếu có thể, như vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, như vậy ta đối với ngươi cũng không có gì thua thiệt. Thua thiệt hả? Không, ngươi không thua thiệt ta bất cứ thứ gì. Ta đã sống vô số năm trên thế giới này, từng gặp vô số người âm hiểm giả dối, từng trải qua vô số người ngươi lừa ta gạt, còn có chuyện sâu ác nhất, dị dạng nhất, biên thái nhất thế gian, cho nên ngươi thực cho rằng ta sẽ để ý chén trà xanh đó ở trong cửa hàng. Tổ đồ nhìn hắn mà không biểu cảm nói, bố cục của ngươi với ta mà nói sớm đã không là bố cục nữa. Hắn là một trong vài tên đại tu hành giả đỉnh cao nhất trong lịch sử giới tu hành. Triệu Tiểu Thụ lúc đỉnh cao nhất chỉ là tri mệnh cảnh, hơn nữa hiện tại sớm đã không thể tu hành, biến thành người thường. Hắn chỉ cần nhìn Triệu Tiểu Thụ một cái, có lẽ Triệu Tiểu Thụ liền phải chết, vô luận Ninh Khuyết hay là Tang Tang đều rất khó ngăn cản tất cả cái này. Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh mà không sợ, nhìn lại mắt hắn nói, lúc trước ta đã nói, bố cục này sớm không là bố cục nữa, nhưng lúc người muốn giết ta, bố cục này sẽ một lần nữa xuất hiện. Tổ đồ nói, Ơi gì? Triệu Tiểu Thụ nói, ta chính là bố cục. Tấu Đồ khẽ nhíu mày. Triệu Tiểu Thụ lại nói, ta đợi là thời. Thời là thời cơ. Ninh Khuyết luôn chờ đợi một thời cơ, chờ đợi cái thời cơ Tủ Đồ không thể tiến vào vô cự kia. Hắn đã đợi 2 ngày 1 đêm, vẫn chưa đợi được. Triệu Tiểu Thụ cũng đang chờ đợi một thời cơ. Hắn đã đợi nhiều năm, chẳng qua thời cơ hắn chờ đợi khác với Ninh Khuyết chờ đợi. Hắn chờ là cái thời cơ kia chủ động tìm đến mình. Tủ Đồ không muốn nghe nữa, xuất phát từ loại phẫn nộ rất khó giải thích đó. Cũng bởi vì Ninh Khuyết và Hạo Thiên, hai đại địch này ở bên, hắn quyết định đem Triệu Tiểu Thụ giết chết. Hắn vỗ về phía ngực bụng Triệu Tiểu Thụ. Đại tu hành giả ra tay, Triệu Tiểu Thụ căn bản không thể tránh. Triệu Tiểu Thụ cũng không muốn tránh, hắn cảm nhận được cái chết tiến đến. Mặc dù tâm trí kiên nghị, sớm nhìn thấu bọt sóng biển khơi, hắn cũng không khỏi có chút khoảnh khắc hoảng hốt. Bàn tay Tiểu Đồ rơi xuống giữa ngực bụng hắn, xẹt một tiếng vang nhỏ. Một mũi kiếm sắc bén từ trong lòng bàn tay hắn đâm ra, đó là một thanh kiếm vô hình. Mũi kiếm rét lạnh, kiếm ý ngưng kết trong xanh phẳng lặng. Thanh kiếm này là từ đâu đến? Thanh kiếm này luôn ở trong thân thể Triệu Tiểu Thụ. Có người trong nhẫn có linh hồn. Có người trong thân thể có thanh kiếm đó không giấu ở trong bụng cá mà là giấu ở trong bụng hắn. Vô luận bàn tay Tủ Đồ dừng ở nơi nào, chỉ cần sát ý đến, thanh kiếm kia sẽ xuất hiện. Lúc này thanh kiếm này phá vỡ ngực bụng hắn, sau đó đâm xuyên qua bàn tay Tủ Đồ. Đây là kiếm tự mình phản ứng, đây là tư thái điều thiêu đốt. Sắc mặt Tủ Đồ hơi tái nhợt, cảm giác được sợ hãi thật lớn. Hắn kêu to một tiếng, vội lui về phía sau, liền lùi lại phía sau mấy bước, thân hình đã hư hóa. Nhưng thanh kiếm đó đến càng nhanh hơn. Mũi kiếm phá vỡ ngực bụng Triệu Tiểu Thụ, mang theo máu tươi. Mép vô hình bị máu cùng gió ngưng động, liền có thực chất. Phốc một tiếng đem đâm thật sâu vào bụng Tử Đồ. Tử Đồ quả thật là một trong mấy người nhanh nhất trên thế giới này, nhưng hắn đứng ở trong một thước trước người Triệu Tiểu Thụ, liền tuyệt đối không thể né tránh một kiếm này. Năm đó đại sư huynh ở bên đầm cũng không dám đứng vào một thước trước thanh kiếm này. Đây là một thanh kiếm như thế nào? Đó là một thanh kiếm bình thường đến không cần cố ý đi hình dung, lại sắc ý quyết tuyệt. Thanh kiếm này đến từ Nam Tấn Kiếm Các, thuộc về kiếm thánh Liễu Bạch. Đây là Triệu Tiểu Thụ hướng Liễu Bạch mượn một cây kiếm. Đây là một bố cục của thư viện đến từ một câu của Phu Tử. Quân tử giấu khí ở thân, chờ thời. Câu này là dùng để hình dung. Nhưng cũng có một loại giải thích càng đơn giản hơn. Trong thân thể Triệu Tiểu Thụ cất giấu một thanh kiếm, đợi đến cái thời cơ Tủ Đồ muốn giết hắn kia, kiếm này sẽ động, động là giết người. Khí giả vật giả, ở thời khắc nào đó, đặt chỉ binh khí, nhất là kiếm. Khí là dũng khí. Triệu Tiểu Thụ đợi mấy năm thời gian vì đâm ra thanh kiếm này. Nói cách khác, hắn luôn chờ chết. Đây là đại dũng. Tủ Đồ cực đau, ánh mắt rung động khó hiểu, thậm chí có chút ngơ ngẩn. Kiếm này đến quá nhanh quá đột ngột, căn bản cũng không thể tránh. Hắn mơ hồ hiểu đây là kiếm của Liễu Bạch. Đúng, trên thế giới này, chỉ có kiếm của Liễu Bạch mới có thể kiên quyết như thế, nhanh chóng như thế, không lưu lại đường lui như thế. Kiếm này ra, cho dù hắn là Tử Đồ, bản thân cũng phải bị thương nặng. Một kiếm này của Triệu Tiểu Thụ chặt đứt 9 phần sinh cơ của hắn, phá tuyết sơn khí hải của hắn. Sắc mặt Tử Đồ tái nhợt tiếp tục lui về phía sau, thân hình tiếp tục hư hóa. Hắn không muốn chết, hắn muốn chạy trốn. Hắn vỗ một chưởng đến mặt đường, chấn lên vô số khối bụi đá vụn, che khuất tầm mắt Ninh Khuyết. Trương Tam và Lý Tứ vừa bò vừa lăn từ trong phế tích cửa hàng thi họa chạy ra, cầm dao làm bếp, liền là một trận điên cuồng chém, căn bản không để ý tới chém là thần hay là Phật. Hai người trẻ tuổi lúc chém, thậm chí mắt cũng là nhắm. Rắc rắc 2 tiếng, dao làm bếp, chém rơi ngón út chân trái Tiểu Đồ, còn có gót chân chân phải. Tiểu Đồ bụng trúng kiếm, máu tươi giàn giụa, hai chân cũng đang chảy máu, giày vải đã ướt. Hắn phẫn nộ rống đau, từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, hướng về Triệu Tiểu Thụ cùng Trương Tam Lý Tứ đâm lung tung. Trong bóng đêm, bỗng vang lên thanh âm tan tan, nàng nói 2 con số. Đầu kia khói bụi truyền đến một tiếng vang nhỏ ong. Một mũi tên xé gió mà tới, bắn trúng đầu gối Tiểu Đồ, máu tươi bắn vọt ra. Tiểu Đồ thống khổ kêu to một tiếng, khó có thể bảo trì thân thể cân bằng, hướng mặt đất ngồi xuống, từ trong hồ lô rút ra 17 thanh kiếm, giống như là lá cây tản ra, phân tán đến trên mặt đất. Oanh một tiếng, khói bụi tan, bóng đêm đều loạn. Ninh Khuyết lướt tới nơi đó, một cước đem hắn đá ngã lăn xuống đất, chân phải nặng nề đạp lên ngực hắn. Trong tiếng vang giòn ba ba, xương ngực Tử Đồ nát hết. Tử Đồ thở hổn hển, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn vẫn là không muốn chết, hắn muốn sống tiếp. Hắn liều mạng triệu hồi thiên địa nguyên khí, ý đồ thoát vây. Ninh Khuyết kéo cây cùng sắt nhắm, cây cùng sắt cong như răng tròn, mũi tên sắt trên dây rét lạnh như xương. Trên thực tế không cần nhắm, đầu mũi tên rét lạnh trực tiếp đè mi tâm Tử Đồ, vô luận là ai sẽ không bắn trượt. Trong chiến đấu lúc trước, Tử Đồ từng nói với hắn, có bản lĩnh người cứ bắn trúng ta. Ninh Khuyết lúc này nói, có bản lĩnh người cứ né tránh một mũi tên này. Ông một tiếng vang nhỏ, mũi tên sắt rời cung mà đi, đâm thủng mi tâm Tử Đồ. Trên mặt đường trấn nhỏ xuất hiện một cái lỗ tên cực sâu, mũi tên sắt xuống đất không dấu vết. Đầu Tử Đồ cũng biến mất không dấu vết, hóa thành một vũng máu. Mưa trên bầu trời trấn nhỏ đã sớm tạnh, mây lại chưa tan. Mũi tên sắt đó xuống thẳng đồng đất, không biết qua bao lâu mới dừng lại. Chấn động truyền tới mặt đất đã phi thường nhỏ bé, nhưng rất kỳ quái là cánh đồng ngoài trấn lại kịch liệt chấn động lên, mà khô đổ, nước suối hỗn loạn, chấn động lan đến gần trên trấn. Nhà dân tàn phá không chịu nổi, ùng ùng sụp đổ. Mặt đất chấn động, ở một khắc sau tựa như truyền tới trong trời đêm. Đám mây âm trầm kia bắt đầu quay cuồng, như nước đang sôi, không ngừng quay cuồng, lại chưa có dấu hiệu tản ra, như là vẻ mặt thống khổ của con người. Xác chết Tử Đồ theo trời đất chấn động, nhanh chóng mục nát, hoặc là nói phong hóa, biến thành vật tương tự cát vàng, sau đó bị trời đêm rơi xuống thổi qua, liền biến mất không dấu vết. Nhìn hình ảnh này, Đinh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước, lúc ở trên Hoàng Nguyên mở ra quyển thiên thư chữ Minh, dẫn phát thiên địa khí tượng, mới hiểu được giết chết Tử Đồ đối với thế giới này ý nghĩa cái gì. Hắn vẫn là không hiểu, di thể Tử Đồ sẽ biến thành như vậy, chỉ có Tàng Tàng biết, đó là bởi vì Tử Đồ sớm đã thoát ly phạm trù con người bình thường, thay lời khác Tử Đồ sớm đã không phải người. Tử Đồ không phải người tu hành bình thường, mà là đại tu hành giả, là Phu Tử, Phật Đà, Kha Hậu Nhiên, Quan Chủ, loại nhân vật cấp bậc này, thậm chí đại tu hành giả bốn chữ này còn chưa chuẩn xác. Hắn và Đồ Tể cùng đến từ viễn cổ, sớm ở trước Phật Đà đã tồn tại ở thế giới này. Ngàn năm trước, thế hệ Phu Tử, Quan Chủ cùng với thế hệ Kha Hậu Nhiên mấy chục năm trước đều là hậu bối của hắn. Hắn cùng Đồ Tể là truyền kỳ thật sự, thậm chí nên xưng là truyền thuyết. Hắn đã sống vô số năm, hơn nữa tự như sẽ vĩnh viễn sống sót. Tối nay hắn lại đã chết. Giống như người vĩnh viễn, không chết đã chết. Nói rõ giữa sinh tử cũng không có định số, Ninh Khuyết chưa trên chuyện này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh thần, trực tiếp đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Thụ, sau đó nhìn phía Tang Tang. Từ chỗ Liễu Bạch mượn kiếm đã phá vỡ thân thể Triệu Tiểu Thụ, đây là bố cục thư viện nhiều năm trước đã bố trí, mọi người đều biết, một khi bắt đầu, Triệu Tiểu Thụ liền chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giữa sinh tử đã không có định số, ai nói Triệu Tiểu Thụ nhất định sẽ chết, Ninh Khuyết nghĩ như thế. Cho dù mệnh trời như thế, hắn cũng không tin tưởng. Hắn hiện tại căn bản không tin bất cứ mệnh trời gì, bởi vì Tang Tang ngay tại bên người. Có thể chữa không? Ninh Khuyết nhìn Tang Tang hỏi. Lúc trước hắn đem Quan Chủ thiên đao vạn quả, sau đó chính hắn lại bị nàng thiên đao vạn quả, hùng sơ mặt bị cục cánh tay đánh thành phế nhân, nhưng vô luận đều bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần nàng liếc mắt một cái, liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Hắn biết, nàng hiện tại đã xa xa không phải Hạo Thiên lúc trước, nhưng vẫn ôm kỳ vọng thật lớn. Cho dù ta trước kia cũng rất khó chữa. Tàng Tàng đi đến trước bậc đá nứt, nhìn Triệu Tiểu Thụ cả người là máu mà không biểu cảm nói. Đây là câu nói thật, bởi vì một kiếm đó của Liễu Bạch thật sự quá mức sắc bén, hắn bị thương quá nặng. Ninh Khuyết trầm mặt, nắm tay Triệu Tiểu Thụ, trong đôi mắt toát ra bi thương. Triệu Tiểu Thụ sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, gian nan nặng ra một tia mỉm cười, không chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh còn phải vất vả lưu lại lời trăn trối gì. Chỉ cần Đường Quốc và thư viện có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, hắn tin tưởng những người vào việc mình không yên lòng đó đều sẽ nhận được chiếu cố tốt nhất, như vậy hắn còn có cái gì không yên lòng. Lúc này Tang Tang tiếp theo nói một câu, nhưng ta hiện tại sẽ chữa. Ninh Khuyết có chút mờ mịt, không hiểu lời này của nàng là ý tứ gì. Bàn tay Tang Tang nhẹ nhàng đặt ở trên vết thương khủng bố kia, giữa ngực bụng Triệu Tiểu Thụ, Thanh Quang dần hiện ra, tay phải không biết từ chỗ nào lấy ra một túi kim chỉ, bình tĩnh nói. Ta hiện tại đối với loại thương thế này có kinh nghiệm. Phải, ở trong đạo điện đô thành Tống Quốc, bụng nàng cũng từng bị một thanh kiếm mổ ra, sau đó được chính nàng chữa khỏi. Ở phương diện này, nàng quả thật rất có kinh nghiệm. Nhìn kim chỉ giữa ngực bụng Triều Tiểu Thụ qua lại, Ninh Khuyết bỗng nghĩ đến. Nhiều năm trước lúc rời khỏi vị thành, Tang Tang từng lo lắng nữ công của mình ở trong thành Trường An không thể cùng các nương tử kia đánh đồng. Lại không biết, đêm qua ở trong tòa đạo điện đó, Tang Tang cũng từng nhớ cảnh tượng tương tự. Sắc mặt Triều Tiểu Thụ vẫn tái nhợt, hít thở lại vững vàng hơn rất nhiều, bắt đầu mê man. Hắn yên lòng, rốt cuộc không thể thừa nhận thân thể cùng tâm lý cực độ tiêu hao, ngồi xuống trên mặt đất ướt sũng. Thẳng đến lúc này hắn mới chú ý, bên yên đại hắc mã có thêm hai cái vỏ trúc, lại mới chú ý tới khuôn mặt Tang Tang vẫn đầy đặn mượt mà, nhưng eo lại không giống khi ở tuyết vực gặp lại mập mạp như vậy. Đại hắc mã đi thông thả đến trước người hắn, gặp móng trước, để cho hắn nhìn rõ ràng hơn một chút. Nhìn hai đứa bé trong cái vỏ trúc đang ngủ ngon lành, Ninh Khuyết rất lâu mới tỉnh táo lại, không biết vì sao, cảm thấy giữa ngực bụng một mảng ấm áp, cảm thấy rất khoái hoạt. Tủ đồ đã chết, Triều Nhị Ca còn sống, Tang Tang sinh cho mình hai đứa con, giữa sinh tử có lẽ không có số mệnh luân hồi định sẵn gì, có đại khủng bố, thì ra cũng có đại vui thích. Xác nhận sinh mệnh Triều Tiểu Thụ không lo ngại, Ninh Khuyết không trì hoãn thời gian, mang theo Tang Tang, cưỡi đại hắc mã liền rời trấn nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thành Thổ Dương phương Tây chạy đi. Thành Thổ Dương là nơi đại đường Đông Bắc biên quân đóng, nơi đó cũng có một tòa truyền tống trận, muốn về thành Trường An đó là phương pháp nhanh nhất. Nửa đêm, ở thời khắc đêm trầm nhất, trong một tòa nhà không bắt mắt, phía sau tướng quân phủ thành Thổ Dương tản ra một đạo thanh quang, thiên địa khí tức nhiễu loạn một trận, sau đó một lần nữa trở nên im lặng. Ngay sau đó, trong ngôi lầu nhỏ không bắt mắt sâu trong hoàng cung thành Trường An cũng tản ra một vần thanh quang, thiên địa khí tức như mây tự do đi qua. Diêm thú trong hoàng cung cảnh giác nhìn phía nơi đó. Đại nội thị vệ cùng với quan viên thiên su sử thu được cảnh báo, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngôi lầu nhỏ, xác nhận truyền tống trận đã từng mở ra, lại chưa phát hiện bất cứ tin tức nào, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Qua một lát nữa, Ly Ngư mang theo thiếu niên hoàng đế vừa mới tỉnh lại, đi đến trước ngôi lầu nhỏ, thấy được một mũi tên bị bẻ gãy, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trận chiến tranh này, lòng luôn buộc chặt, nháy mắt liền thả lỏng đi rất nhiều. Ninh Khuyết đã về. Hồng Tụ Chiêu đêm khuya đã từng là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng hiện tại bởi vì đang là thời kỳ chiến tranh, các cô nương ca múa theo đoàn an ủi của quân bộ đang ở trên chiến trường khuyến khích binh sĩ, hơn nữa ở dưới ánh mắt nghiêm khắc rét lạnh của Thượng quan Dương Vũ nhìn chăm chú, cũng không có quan to quý nhân cùng phú thương nào dám đến tìm vui, cho nên rất yên tĩnh. Làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái là có con đại hắc mã dị thường thần tuấn cùng một con chó vô lại, nhìn không có bất cứ tinh thần gì, lúc này đang ở ngoài lầu. Chẳng lẽ tối nay có khách? Hồng Tụ Chiêu hôm nay quả thật có hai vị khách tôn quý, chỉ là hai vị khách đó rất rõ ràng không phải tới tầm hoang mua vui. Trong phòng thanh tĩnh của tầng cao nhất, Giản Đại Gia cùng Tiểu Thảo, một người ôm một đứa bé, cảm xúc rất phức tạp, đem đứa nhỏ vừa sinh một ngày ném tới một bên mặc kệ. Cha mẹ như vậy thật sự là thế gian hiếm thấy nha. Ninh Khuyết và Tang Tang lúc này ở trước tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, chính xác hơn là ở trên đê hồ, đứng ở trước những cây liễu không có cành lá, hướng hồ nước bị tuyết bao trùm trầm mặc không nói. Thật lâu sau gặp lại, trở về nơi ở cũ, bọn họ không nhớ lại quá khứ, cũng không phải đang cảm khái năm đó, mà là đang tự hỏi một số sự việc quan trọng hơn. Ninh Khuyết nắm trong tay chạy mắt trận, kinh thần trận, Tang Tang đứng ở cạnh hắn, giống ở nhân gian mấy năm nay rất quen, đem hai tay chắp ở sau người, nhìn rất giống một vị trưởng giả. Chữ kia, ta vẫn không viết ra được, hắn nói. Tang Tang xoay người nhìn hắn một cái, không xác nhận, không viết ra được trong lời này của hắn. Rốt cuộc là không viết ra được, hay là không muốn viết đi. Mặc dù nàng và hắn tâm ý tương thông, nhưng cũng không phân biệt rõ, bởi vì chuyện này quá phức tạp. Ta bỗng có chút nhớ Long Khánh. Ninh Khuyết lại nói, nói từ trên ý nghĩa nào đó, ở trong câu chuyện xưa này của hắn, Long Khánh mới là nhân vật nam số 2 thật sự. Nhưng khác với những câu chuyện kia, hắn đối với Long Khánh không có bất cứ tình cảm gì, tự nhiên cũng sẽ không tiếc tài nhau. Hắn chỉ là nghĩ đến Long Khánh bên dòng sông cuồn cuộn trước khi chết, mình lĩnh ngộ được vài thứ kia, một số thứ cùng chữ to kia tương thông. Đem Triệu Tiểu Thụ bị thương nặng ném cho hai gã sư điệt không đáng tin thế nào, đem hai đứa con mới sinh ném vào lầu xanh, không có nghĩa là Ninh Khuyết không chịu trách nhiệm. Hắn vội vã trở lại Trường An, muốn viết ra chữ kia. Chỉ là chữ đó quá lớn, lớn đến hắn mặc dù có kinh thần trận giúp, vẫn rất khó viết ra. Xa xôi Tây Hoang cùng bờ biển Đông Nam, hàng vực tuyết hải xa hơn, đều quá xa. Đều nói tư tưởng con người xa bao nhiêu, liền có thể đi xa bấy nhiêu. Nhưng chưa từng có ai nghĩ tới, tư tưởng loại sự vật này bản thân đã cực hư vô mờ mịt. Muốn khiến nó đi đến nơi xa xôi là việc khó khăn cỡ nào. Ninh Khuyết nhớ đến giấc mơ của rất nhiều năm trước, giấc mơ lúc sơ thức. Ở trong giấc mơ đó, hắn thấy một vùng biển khơi. Lúc đó, giấc mơ hắn đang ôm Tang Tang. Nếu có Tang Tang giúp, có lẽ hắn có thể đem niệm lực của mình truyền tới chân trời và góc biển. Nhưng hắn mở miệng như thế nào? Tang Tang xoay người, giữa ngón tay không biết khi nào đã có thêm một cái ghế nhỏ cành liễu bệnh thành. Nàng nhìn hắn hỏi, người nói đứa bé sẽ thích loại này hay không? Ninh Khuyết nói, ta rất thích, bọn nó tất nhiên phải thích. Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn bỗng nhiên nói, ở trong căn nhà gỗ nhỏ kia, người nói như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, ta nói có thể không làm. Tang Tang nói, nhưng ngươi vẫn là muốn viết chữ kia. Ninh Khuyết nói, phải. Tang Tang nhìn phía bầu trời đêm. Tối nay thành Trường An không tuyết cũng không mưa, có một vần trăng sáng nhô lên cao. Cho dù viết ra chữ kia ta sẽ chết, ta luôn cảm thấy không nên là như thế. Tang Tang nói, cho dù ta muốn giúp ngươi, ta hiện tại cũng không biết giúp ngươi như thế nào. Ninh Khuyết nói, ta rõ tình huống. Sau đó? Không có sau đó. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, không có bất luận kẻ nào có tư cách yêu cầu ngươi chết. Cho dù cái gọi là gì toàn bộ loài người, ta càng không có tư cách nói ra câu nói kia, cho nên không có sau đó. Ánh mắt Tang Tang dừng ở trên tay hắn, chú ý tới hắn nắm chày mắt trận rất chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệch. Đối với Ninh Khuyết mà nói, thành Trường An là an toàn, cho dù quan chủ đến cũng không thể làm gì. Nhưng trận chiến này chưa chấm dứt, quan chủ và đại sư huynh cùng với Tây Lăng thắng bại đều rất quan trọng. Hắn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng có gợn sóng khó định. Đám mây trên bầu trời trấn nhỏ khuấy động không yên, cực kỳ giống mặt con người thống khổ. Khuôn mặt này nhìn mặt đất, nhìn mỗi một chỗ của nhân gian, vì thế người có thể nhìn thấy nó đều thấy được. Giữa vách núi ngoài thành Hạ Lan, quan chủ cùng đại sư huynh đứng cách nhau mấy trăm trượng, áo xanh đã tàn phá, trên áo bông lại có rất nhiều vết máu, thời gian hai ngày một đêm cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Ở trong mảng vách núi này xảy ra trận chiến đấu này, không có người xem, cũng không có người ghi lại, bằng không nhất định có thể sắp xếp vào năm hạng đầu trong lịch sử, vô luận tầng thứ hay là trình độ. Quan chủ nhìn đám mây kia phía nam, trầm mặc thời gian rất lâu, nói, tổ đồ vậy mà chết thật rồi. Mặc dù là hắn, đối với chuyện giống như vĩnh viễn không thể xảy ra này cũng cảm thấy có chút rung động. Đại sư huynh nhìn nơi đó không nói gì. Quan chủ xoay người nhìn phía hắn nói, bọn họ đã về Trường An, ngươi không cần cản ta nữa. Đại sư huynh bình tĩnh giơ lên côn gỗ, lần nữa đặt ngang trước lông mày, không nói gì, lại đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Ninh Khuyết và Tang Tang rút cuộc thoát khỏi tầng tầng trở ngại, về tới thành Trường An, quan chủ lại không vào được thành Trường An. Như vậy theo đạo lý mà nói, hắn không cần tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh cản lại nữa mới phải. Quan chủ hỏi, vì sao? Đại sư huynh trả lời, sư phụ từng xem bảy quyển thiên thư. Quan chủ trầm mặc một lát nói, xem ra, ngươi biết ta muốn làm gì? Đại sư huynh nói, mấu chốt là ta biết ngài muốn làm như thế nào. Ý tứ câu này không giống cây côn gỗ kia đặt ngang lông mày, biểu đạt ý tứ rõ ràng như vậy, nhưng nếu nghiêm túc cân nhắc, liền có thể hiểu được trong đó cất giấu một số tin tức rất quan trọng. Thành Trường An có lẽ có thể giúp Ninh Khuyết chiến thắng quan chủ, lại không thể ngăn quan chủ cướp lấy thần cách của Tang Tang. Phu tử từng đọc bảy quyển thiên thư, biết được tất cả bí mật của đạo môn, trong đó tự có đạo lý. Quan chủ như có chút đâm chiêu, sau đó biến mất. Đại sư huynh theo đó biến mất không thấy. Mạn vách núi này đứng bên cạnh xem chiến đấu giữa hai người mạnh nhất thế gian, trầm mặc không nói như trước. Bất cứ nơi nào của thế giới đi hướng Bắc, cuối cùng đều sẽ đi đến dưới ngọn núi tuyết nọ. Ngọn núi tuyết đó là ngọn núi cao nhất thế giới. Mấy năm trước, bởi vì viên vẫn thạch như dải ánh sáng rơi xuống, ngọn núi tuyết gãy thành hai đoạn, nửa đoạn trên rơi vào trong vùng biển tối tăm phía sau núi. Nhưng ngọn núi tuyết này vẫn như cũ là ngọn núi cao nhất thế gian. Không cần hỏi thế gian, ngọn núi tuyết này là cao nhất, cũng không cần hỏi thế gian, quan chủ và đại sư huynh chính là cao nhất, cho nên chiến trường cuối cùng lựa chọn ở nơi này, thật phi thường thích hợp. Kiếm của quan chủ chiếu ánh sao đầy trời, tới trước mặt đại sư huynh, các ngôi sao trong trời đêm là mỹ lệ, làm ánh mắt người ta mê ly như vậy, thanh kiếm này cũng tương tự như thế, căn bản không nhìn ra là đến từ như thế nào. Đại sư huynh cũng không nhìn ra, cho nên hắn chưa nhìn, cầm côn gỗ cứ như vậy đơn giản, hướng phía trước đâm ra, chỉ nghe vù một tiếng, đầu côn đã tới trước người quan chủ. Thiên hạ khê thần chỉ, sao đầy trời, tùy kiếm mà về, chặn một côn sắc bén đến cực điểm này. Trên thân kiếm có ngôi sao nhảy ra khỏi trời đêm, dừng ở trên tay nắm côn gỗ của đại sư huynh, máu tươi hơi tràn ra. Côn chặn được, cung ý lại đang tiếp tục hướng về phía trước. Ông một tiếng vang nhỏ, thoa gỗ mộc trên búi tóc đạo của quan chủ theo ý mà gãy, tóc đen rối tung trên vai, múa theo gió tuyết. Hắn nhìn đại sư huynh tán thưởng nói, Lý Mạng Mạng, sau này ai còn dám nói người chậm. Một người tên thường thường có xuất xứ hoặc là nổi ý nghĩa của nó, ví dụ như Ninh Khuyết, ví dụ như Tan Tan, ví dụ như Quân Mạch, đương nhiên giống Thúy Hoa, Nhị Nha, loại tên này cần loại trừ. Lý Mạng Mạng, sở dĩ tên là Lý Mạng Mạng, tất nhiên là bởi vì hắn rất chậm. Hắn nói chuyện làm việc tiết tấu rất thông thả, hắn đi đường rất chậm, ngay cả tu hành cũng rất chậm. Hắn dùng suốt 17 năm thời gian mới bất hoạt, hoàn toàn không thể cùng các sư đệ sư muội đánh đồng. Đương nhiên ở sau đó, hắn bỗng trở nên rất nhanh. Chỉ dùng 3 tháng đã đồng huyền, sau đó chạng vạng tri mệnh. Lý Mạn Mạn chính là một người như vậy. Lúc đầu cực chậm, sau đó cực nhanh, đi cực chậm, lại nhanh nhất thế gian. Tương tự hắn trước kia chưa bao giờ biết đánh nhau. Vô luận lúc đối mặt Diệp Tô hay là ai, hắn đều từng thừa nhận một điểm này. Chẳng qua chưa từng có ai tin tưởng đó là sự thật. Về sau hắn học được đánh nhau cùng giết người, vì thế chậm lại biến thành nhanh. Hắn lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng nắm giữ vô số loại phương pháp đánh nhau. Thiên hạ khê thần chỉ của Trần Bì Bì, tường kính như tân ý của Quân Mạch, hạo nhiên kiếm, còn có côn của Phu Tử, bao gồm hắn lúc trước dùng một côn này đâm quan chủ. Hắn dùng là kiếm của Liễu Bạch, như vậy kiếm đương nhiên không chậm. Đây là Lý Mạn Mạn, Lý Mạn Mạn chậm nhất, Lý Mạn Mạn nhanh nhất. Quan chủ đứng ở trên ngọn núi tuyết, ngẩng đầu nhìn phía vầng trăng sáng nọ trong bầu trời đêm, bị các ngôi sao bao vây tán thưởng. Ngươi dạy dỗ được đồ nhi tốt. Trong lời này không có bất cứ ý vị oán độc gì, chỉ có bội phục. Tôi là đại tu hành giả tiến vào thanh tĩnh cảnh, đối với tất cả tham sân si ái của thế gian, đã có thể xem nhẹ. Nhưng xem nhẹ chung quy không phải không nhìn, quan chủ vẫn có điều theo đuổi. Từ khi thua ở dưới tay Phu Tử, hắn liền chưa từng hy vọng xa vời có thể thắng đối phương. Nhưng hắn hy vọng đệ tử của mình dạy dỗ ra có thể thắng đệ tử của Phu Tử. Trên thực tế hắn dạy dỗ được 2 đệ tử, quả thật đều rất khá. Diệp Tô sáng tạo tân giáo, cuối cùng thành thánh. Nhưng hắn biết rõ, Diệp Tô chuyển biến không rời khỏi Lý Mạn Mạn ở trong thành Trường An, điểm hóa. Còn có Long Khánh, đi lên một con đường chưa từng có tiền nhân đi, cuối cùng lại vẫn là chết ở trong tay Ninh Khuyết. Nghe được ca ngợi sư phụ, đại sư huynh hơi khom người đáp lễ. Chưa nghĩ gì. Ở hắn xem ra cái này vốn là việc đương nhiên, bằng không quan chủ lại nào để con mình bái ở môn hạ Phu Tử. Bóng đêm dần dần dày, là bóng đêm chân thật cũng đại biểu cho bóng đêm từ phương Bắc lan tràn mà đến. Tự như vài năm quá khứ, nhân gian đang chậm rãi lạnh đi. Năm trước, cho dù thời tiết rét đậm cũng ấm áp như xuân, lúc này Tây Lăng Thần Quốc đã có vài trận tuyết, núi xanh xanh đã bị tuyết trắng bao trùm. Tuyết bao trùm khắp nơi, đường quân đến từ phương Bắc cùng quân đội Đại Hà Quốc phía Nam ở hơn 10 ngày trước đánh vào Tây Lăng Thần Quốc, thần điện kỵ binh liên tiếp bại lui, cuối cùng lui giữ phạm vi mấy trăm dặm quanh Đào Sơn. Thông đạo Đào Sơn đi thông nhân gian đều đã rơi vào tay đường quân cùng quân đội Đại Hà, Đào Sơn bị nhốt thành một ngọn núi lẻ loi. Loại cục diện này đã dằn co hơn 10 ngày thời gian, đường quân từ đầu tới cuối chưa khởi xướng thế công cuối cùng, đại biểu nhị tiên sinh cùng tam tiên sinh thư viện đến cũng không đi trấn nhỏ nữa, cũng không biết đã đi nơi nào. Có lẽ bởi vì bọn họ không có lòng tin công phá tòa thanh quan đại trận nọ bao phủ Đào Sơn, lại hoặc là bởi vì vị đồ tể kia trong trấn. Thời gian duy trì càng dài, quân đội phe địch bị vây công mà nói cũng không phải chuyện tốt. Xuất lĩnh đường quân là Từ Trì, theo đạo lý mà nói, hắn sẽ không phạm loại sai lầm này. Như vậy cái này nói rõ là thư viện đang làm chủ công việc. Hết tập 241. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.